Thể tu chi tổ, chương 124, luyện chế. Góc truyện audio.com. Lục Khôn nhìn lấy ba vị trúc cơ kỳ tu tiên giả biểu lộ, liền biết bọn họ có chút khó có thể tin. Hắn suy nghĩ một phen, còn nói thêm, mấy vị sư thúc, cái này nghe có chút gượng ép. Bất quá ta đem cái này luyện thể quyết giảng thuật đi ra. Mấy vị sư thúc liền biết rõ. Nói xong, Lục Khôn cũng không đợi mấy người trả lời chắc chắn. Từ Kim Cương Quyết bắt đầu giảng thuật lên. Một mực nói đến Nguyên Hỏa Luyện Thể Quyết. Niếp Vô Phong ba người đều tư chất bất phàm. Lục Khôn giảng thuật một lần về sau, thì đối với cái này mở ra lối riêng luyện thể quyết có mấy phần dài. Kết hợp trước đó Lục Khôn nói, liền biết hắn nói đều là lời nói thật. Mặt trầm lặng yên một hồi, Niếp Vô Phong mở miệng nói ra. Nguyên lai lục sư điệt pháp lực đều chứa đựng tại thân thể bắp thịt chỗ sâu. Lấy thần trí của chúng ta xác thực không có cách nào phát hiện. Tại luyện khí phong giữa, cũng chỉ có Trương sư thúc cái kia có thể so với kết đan hậu kỳ thần thức mới có thể nhập phi đến thân thể chỗ sâu. Phát giác được những pháp lực này, về phần ngươi lo lắng sự tình, cũng không phải không có lý. Tu tiên giới trừ cái kia huyết tế chi thuật, còn có rất nhiều ma đạo thần thông cần phải dùng đến tu tiên giả thân thể. Nhưng ngươi loại này có thể so với thịt của yêu thú thân. Là tuyệt hảo tài liệu. Một bên Chu Tư Minh vẫn còn đang suy tư luyện thể quyết. Bỗng nhiên nói ra, khó trách lục sư địa tu luyện cảm giác thần thuật nhanh như vậy. Nguyên lai thân thể cảm giác đã rèn luyện qua một lần. Tiếp lấy Chu Tư Minh ẩn ẩn lộ ra mấy phần hưng phấn thần sắc. Nói ra, ngươi môn công pháp này bên trong rèn luyện thân thể thần kinh bộ phận. Có thể cùng cảm giác thần thuật đem kết hợp. Không tệ, không tệ, ha, ha, Niếp Vô Phong cảm giác thần thuật tu vi cũng đến đỉnh phong. Nghe nói hắn Chu sư đệ câu nói này, lập tức hiểu được, lộ ra mấy phần vui mừng. Bọn họ nửa bộ sau cảm giác thần thuật nếu là có thể ưu hóa, thần thức liền có thể càng tiến một bước. Nhìn thần sắc có mấy phần khẩn trương Lục Khôn, Niếp Vô Phong nói ra, lục sư điệt, đã ngươi nói tới là thật, ngươi môn công pháp này cũng đối bọn ta lược chỗ hữu dụng. Chúng ta thì không trách tội ngươi, tiếp lấy thần sắc hắn biến đổi, lạnh giọng nói ra, chẳng qua ngươi cũng muốn đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu. Lục Khôn có chút bất an hỏi. Yêu cầu gì, 5 năm trước, ta vừa mang ngươi nhập luyện khí phong thời điểm, ngươi cần phải nhìn thấy lệnh hồ sư thúc, lão nhân ra ông ta kiểm tra đệ tử mới, vì chính là phòng ngừa khác phái gian tế tiến vào, ngươi tình huống đặc thù, ta cùng lệnh hồ sư thúc nói rõ, mới khiến cho ngươi không tiếp thụ kiểm tra, hiện tại không được, lấy phòng ngừa vạn nhất, đến làm cho ta phong Trương sư thúc kiểm tra một lần nữa. Lục Khôn hồi tưởng lại ngay đó chẳng cảnh, gật gật đầu nói, tốt, Niếp sư thúc, cái này không có vấn đề. Ba người gặp Lục Khôn sảng khoái như vậy cùng ý, trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng tán đi. Liền tiếp tục quan sát tài liệu tới, nhìn xem trên đất tài liệu ba cái phân loại, Cổ Thiên Kiện hơi nghi hoặc một chút, phải biết dựa theo hắn gọi Lục Khôn kiểm nghiệm tiêu chuẩn. Sẽ chỉ làm hai phần mà thôi, liền hỏi. Sư Điệt, ngươi là sao đem tài liệu làm ba phần? Lục Khôn trực tiếp đáp, mấy vị sư thúc nghe qua công pháp của ta, chắc hẳn biết cái này luyện thể quyết không có linh căn vô pháp chuyển hóa pháp lực. Càng không cách nào điều động pháp lực thi pháp, ta cái này loại thứ hai cũng là đối với ta bắp thịt pháp lực cảm ứng mãnh liệt nhất tài liệu. Những thứ này đối với vùng đan điền pháp lực ảnh hưởng cũng không lớn. Đến ở bên cạnh thứ nhất loại là phù hợp Niếp sư thúc yêu cầu tài liệu. Chu Tư Minh có chút giật mình nói. Khó trách ta cùng Niếp sư huynh dùng thần thức kiểm tra loại thứ hai tài liệu thời điểm. Sẽ để cho ngươi bắp thịt pháp lực sinh ra ba động. Ngươi muốn nhân cơ hội kiểm nghiệm tốt phù hợp ngươi yêu cầu tài liệu. Về sau từ tự luyện chế đi. Lục Khôn mang theo vẻ xấu hổ gật đầu. Cổ Thiên Kiện nghe xong đối thoại của hai người. Hai mắt tỏa sáng, nói ra, Niếp sư huynh, ngươi trước không phải một mực lo lắng nội giáp luyện chế thành công dẫn đầu vấn đề sao? Niếp Vô Phong gật đầu nói, không sai, Những tài liệu này có một ít chúng ta trong khố phòng còn có rất nhiều. Có một ít số lượng lại không nhiều. Vạn một luyện chế ra khống linh nội giáp, xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn không có cách nào lại thu thập nhiều tài liệu như vậy. Cổ Thiên Kiện có chút hưng phấn nói, Lục Sư Điệt những tài liệu kia cùng ngươi không giống nhau. Nhưng là luyện chế phương pháp cùng hiệu quả hoàn toàn nhất trí a. Chúng ta có thể dùng lục khôn loại vật liệu này, luyện chế ra đến về sau. Lục Sư Điệt có thể giúp chúng ta kiểm nghiệm hiệu quả. Đợi thật không có vấn đề, liền có thể luyện chế sư huynh cái kia một kiện. Một bên Chu Tư Minh nghe vậy, cũng gật đầu nói, cổ sư đệ nói không sai. Đây đúng là một cái biện pháp tốt, dù sao bực này pháp khí, chúng ta cho tới bây giờ không có luyện chế qua. Niếp Vô Phong đảo mắt nhìn về phía Lục Khôn, nói ra, Lục Sư Điệt, ta trước đó đáp ứng ngươi. Chỉ cần đem những tài liệu này kiểm nghiệm hoàn tất, ta cơ hội đem khống linh pháp khí luyện chế chi pháp dạy cho ngươi. Hiện tại chúng ta vừa vặn dùng cái này loại thứ hai tài liệu luyện chế khống linh pháp khí. Càng phù hợp tình huống của ngươi, một hồi chúng ta luyện chế thời điểm, ngươi xem xét tỉ mỉ. Sau khi kết thúc lại đem bản vẽ thiết kế phục chế một phần cho ngươi. Lục Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Kích động nói ra, đa tạ mấy vị sư thúc thành toàn. Sau đó mấy người liền đem Lục Khôn chỗ phân loại thứ hai tài liệu thu tập. Chỉ có Chu Tư Minh tại Lục Khôn loại thứ hai trong tài liệu chọn lựa tài liệu. Hai người khác đều riêng phần mình từ trong túi trữ vật xuất ra tài liệu. Tiếp lấy bọn hắn hai tay xuất hiện một đạo ngọn lửa màu trắng. Một cỗ có thể so với địa hỏa nóng rực từ đó truyền đến. Lục Khôn nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, thần sắc biến đổi, trong lòng có chút chấn kinh. Loại cảm giác này, cùng ngày đó ta đánh giết Mộ Dung lão quỷ nguyên hỏa gần như giống nhau. Thậm chí uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần, đã sớm nghe nói trúc cơ kỳ tu sĩ pháp lực chân hỏa uy lực vô cùng. Dùng để luyện khí dư xài. Hiện tại xem ra, uy lực còn muốn so truyền môn lớn không ít. Ta nguyên hỏa toàn bộ hóa thành màu trắng về sau. Chẳng lẽ cũng có loại uy lực này? Không gặp mấy người bắt đầu luyện chế. Lục Khôn liền thu liễm tâm tư. Hai mắt cùng thần thức đều không có nhàn rỗi. Tỉ mỉ quan sát lấy toàn bộ quá trình luyện chế. Ba người phân công minh xác. Riêng phần mình dung luyện tài liệu. Khắc họa trận pháp, Chu Tư Minh kinh nghiệm dài nhất đường. Khắc họa mà là khó khăn nhất khống linh trận pháp. Ngọc khát phấn tại lão giả này thần thức khống chế phía dưới. Thì huyền như bay lượn tinh linh, tại mềm mại trong tài liệu nhảy lên, đem một cái vô cùng phức tạp địa pháp trận, dùng cực kỳ trôi chảy là phương thức vẽ ra đến. Đồng thời cái này tài liệu dần dần biến hóa trạng thái. Sau cùng hình thành một cái rất nhỏ hình thoi lân phiến. Làm xong sau, Chu Tư Minh tiếp tục dùng cùng loại tài liệu khắc họa còn lại hai loại trận pháp. Cổ Thiên Kiện làm sự tình nhìn như đơn giản nhất, là đem một loại màu đen rền rệt tài liệu làm thành một loại sợi tơ. Không cần khắc họa trận pháp, mà Niếp Vô Phong thì là đưa trong tay tài liệu biến thành hình tròn tấm tre. Sau đó ở phía trên cẩn thận từng ly từng tí khắc họa lấy một cái phức tạp trận pháp. Lục Khôn liếc mắt liền nhìn ra là cái kia cung cấp năng lượng trận pháp. Ước chừng qua một ngày thời gian, mấy cái nhân tài liệu trong tay đều đã luyện chế hoàn tất. Chu Tư Minh trong tay là mấy chục cái lân phiến hình dáng tài liệu. Phía trên khảm nạm ba loại khác biệt trận pháp, Cổ Thiên Kiện trong tay là một cây phi thường dài sợi tơ. Niếp Vô Phong trong tay nắm lấy một khối có thể khảm nạm linh thạch hình tròn tấm tre. Sau cùng dung hợp công tác liền từ Niếp Vô Phong đến tiến hành. Hắn nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ thiết kế bên trong thiết kế. Đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau. Chu Tư Minh làm lân phiến là toàn bộ nội giáp chủ yếu tạo thành bộ phận. Niếp Vô Phong làm là khống linh nội giáp dùng để khảm nạm linh thạch. Cung cấp năng lượng bộ phận, Cổ Thiên Kiện làm theo là liên tiếp bộ phận tài liệu. Lục Khôn ở một bên hết sức chăm chú mà nhìn xem. Mỗi một bước đều cưỡng ép ghi chép trong óc, đây chính là liên quan đến hắn trúc cơ pháp khí. Lại qua một ngày, Niếp Vô Phong nội giáp rốt cục thành hình. Thoạt nhìn là một kiện hết sức bình thường màu xám bạc nội giáp mà thôi. Luyện chế thời gian dài như vậy, Niếp Vô Phong có chút mỏi mệt, bất quá vẫn là tràn ngập mong đợi nói với Lục Khôn. Lục Sư Điệt, ngươi tranh thủ thời gian thử một chút, sư huynh đệ chúng ta phối hợp ăn ý, hẳn là không ra cái gì sai lầm. Lục Khôn tiếp nhận cái này phổ thông nội giáp, đem mặc lên người, chỉ nghe thấy Cổ Thiên Kiện nói ra, lấy sư chất pháp lực, một khỏa hạ giai linh thạch liền có thể khởi động. Lục Khôn gật gật đầu, xuất ra một khối hạ giai linh thạch, khảm nạm đi vào, tiếp lấy thần thức dựa theo bọn họ dạy phương pháp rót vào trong đó. Hắn thân thể bộ phận bắp thịt pháp lực liền bắt đầu kích động. Niếp Vô Phong gặp này không có lộ ra nét mừng, mà chính là hỏi, Lục Sư Điệt, có thể hay không phóng thích pháp thuật? Lục Khôn nhắm mắt bắt đầu thi pháp, trước người ẩn ẩn xuất hiện vài tia hỏa quang, có thể chớp động mấy lần thì dập tắt, hơn phân nửa vang, hắn đầu đầy mồ hôi, lắc đầu nói ra, không được, cái này nội giáp để ta pháp lực cực kỳ không ổn định. Đơn giản hỏa cầu thuật đều không thể phóng thích, Cổ Thiên Kiện cao mày nói, không có khả năng a, lần này cùng do ta thiết kế hoàn toàn tương tự. Có phải hay không là ngươi chỉ có thể điều động thân thể pháp lực đưa đến? Không đợi Lục Khôn nói chuyện, Niếp Vô Phong liền nói, sẽ không, lấy dị linh căn thiên phú, hỏa cầu đơn giản như vậy pháp thuật, chỉ cần có thể điều động pháp lực liền có thể phóng thích. Khẳng định là nguyên nhân khác, Chu Tư Minh nhớ lại Lục Khôn, hỏi, Sư Điệt, ngươi cảm giác được pháp lực không ổn định, đúng vậy, nếu là có linh căn, ta điều động một chỗ pháp lực, một chỗ khác là sẽ không khuấy động, Chu Tư Minh tay vỗ. Kêu lên, nhất định là thần thức quá mức phân tán, để mỗi chỗ lân phiến ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta chỉ cần tiêu trừ thần thức đối với những bộ vị khác quấy nhiễu là được rồi. Cổ Thiên Kiện sau khi nghe xong, trong nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên nhân, nói ra, không sai, có thể nếu như vậy, liền cần ngăn cách thần thức tài liệu làm liên tiếp bộ phận. Loại tài liệu này rất ít gặp, trong tay của ta chỉ có một quyển thanh tam ti. Số lượng chỉ đủ luyện chế hai lần nội giáp, Niếp Vô Phong sắc mặt biến hóa, nói ra, thanh tam ti vô cùng chân quý, trong môn nhà kho đều là kết đan sư thúc phải dùng. Dù sao đây là luyện chế pháp bảo tài liệu một trong. Ngay tại mấy cái người thần sắc do dự thời khắc, Lục Khôn bỗng nhiên nói ra, cái kia, ba vị sư thúc, cái này có thể dùng sao? Chỉ gặp trong tay hắn để đó đánh trong suốt sợi tơ. Hắc Ngọc Tơ Nhện, Niếp Vô Phong kinh dị nói, cái này tài liệu xác thực có thể, cũng may mà ngươi có, chẳng qua số lượng là một cái nội giáp hơi thiếu điểm. Lục Khôn nhìn về phía Cổ Thiên Kiện, hỏi, Cổ Sư Thúc, nội giáp bao khỏa là thân thể, nếu là nhỏ một chút, kiện hàng cánh tay có thể thực hiện sao? Cổ Thiên Kiện gật đầu nói, kiện hàng cánh tay đương nhiên có thể. Cái này thì tương đương với cỡ nhỏ nội giáp, bất quá đối với Nhiếp sư huynh không chỗ hữu dụng, đối với Lục Sư Điệt bắp thịt pháp lực tới nói, lại không có vấn đề. Ba người liền lấy Lục Khôn Hắc Ngọc Tơ Nhện làm tài liệu. Bắt chước làm theo mà luyện chế. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.